Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2191, chương 2184, không biết. Tên ta, Phong Quân, lười biếng mà bá khí thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Để đến bọn hắn thân thể đều là không khỏi run lên. Một mặt kinh hãi cùng rung động mà nhìn xem cái kia đối mặt với bán đế cảnh cường giả trung tướng. Đích mà lộ ra nhàn nhã thoải mái, nuốt mây nhả khói nam nhân, Phong Quân, cái tên này đến tận đây thật sâu lạc ấn tại mọi người đáy lòng. Phong Quân, vô cùng đơn giản hai chữ lại là đem loại kia bá khí, ngông cuồng, điên mà độc đáo quân vương khí chất đều triển lộ mà ra. Để đến bọn hắn không tự chủ được thần phục tại cái tên này phía dưới. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đến cùng là một cái như thế nào nam nhân mới có thể dùng dạng này một cái tên, Phong Quân, ta vốn điên cuồng, quân lâm thiên hạ, người có thể làm khó dễ được ta. Cái tên này quả nhiên là đơn giản thô bạo, đại khí vô song, giờ khắc này, thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran, Hắc Long bọn người trong đầu đều là không khỏi nghĩ đến một người khác, một cái tên khác. Đó là một cái tàn bạo mà trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Hắn tên là Bạo Quân. Nếu như Bạo Quân cùng Phong Quân gặp gỡ hội là dạng gì tình cảnh, mọi người đều là ở trong lòng vô ý thức nghĩ đến. Phong Quân, nguyên lai đây chính là đại nhân tên A. Nghe được Lam Phong lời nói, đứng ở đằng xa Phượng Vũ phu nhân lăng lăng nhìn lấy cái kia đạo thẳng tắp sừng sững bóng người, trong đôi mắt đẹp tỏa ra lấy nồng đậm dị sắc. Tuy nhiên nàng không phải lần đầu tiên nghe được Lam Phong tuôn ra cái danh hiệu này. Thế nhưng là không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy nam nhân này trên thân cái kia một cỗ quen thuộc vị đạo quá nồng, làm cho trong miệng nàng không khỏi truyền ra thì thào lời nói đến. Vì sao ta ở trên người hắn nhìn đến Tyrant đại nhân cái bóng, mà lại càng lúc càng nồng nặc? Một chút nghi hoặc tràn ngập tại Phượng Vũ phu nhân trái tim. Thế nhưng là nàng nhưng lại cũng không biết cái này một tia nghi hoặc còn cố ý cơ sở đối Lam Phong. Cái kia một tia quen thuộc đến từ nơi đâu? Phong Quân, nghe được Lam Phong trả lời, trung tướng đích xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cùng Bạo Quân là quan hệ như thế nào? 3 năm trước đây bọn họ hao tổn tâm cơ, dùng hết tất cả thủ đoạn dùng vụ nổ hạt nhân thật vất vả vừa rồi đem vụ nổ hạt nhân cái kia gọi là Bạo Quân nam nhân giết chết. Bây giờ lại là lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái Phong Quân. Điều này không khỏi làm cho được hắn đem nam nhân này cùng bọn hắn diệt giết cái kia Bạo Quân liên hệ tới, vì vậy mới vừa có câu hỏi này. Không biết, nghe nói trung tướng đích lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt. Luồng gió mát thổi qua, hắn mái tóc dài màu trắng bạc kia theo gió phiêu lãng. Lộ ra cái kia trương như lưỡi dao giống như điêu khắc đi ra bên mặt. Đem nồng đậm khói bụi chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Không biết, nghe được Lam Phong cái kia vô cùng đạm mạc thanh âm, nhìn lấy cái kia một đầu theo gió mát phiêu đãng mái tóc dài màu trắng bạc, nhìn lấy cái kia gầy gò thon dài bóng lưng, không biết vì cái gì thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kính, ngoại khoa tại y Jeffrey các loại vô số cường giả tại bọn họ đáy lòng đều là dâng lên một cỗ không hiểu thất lạc. Phong Quân đối với bọn hắn tới nói rõ ràng là một cái lạ lẫm tên. Rõ ràng là một người đàn ông xa lạ. Thế nhưng là không biết vì cái gì tại bọn họ đáy lòng đối với nam nhân này lại là có một cỗ không hiểu thân thiết, thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Thậm chí, như không là bởi vì người đàn ông này hình dạng và khí chất, bọn họ đã nhận định hắn chính là 3 năm trước đây tại vụ nổ hạt nhân phía dưới biến mất Bạo Quân. Dù là gia hỏa này không phải Bạo Quân, dưới cái nhìn của bọn họ cũng cần phải cùng hắn có nhất định liên hệ. Thế nhưng là bây giờ nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng trả lời về sau, bọn họ lại là chỉ có thể nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Còn có đối cái kia nam nhân thật sâu hoài niệm. Thời gian 3 năm, 3 năm tang thương, bọn họ đường ai nấy đi. Mai danh ẩn tích, bởi vì vũ khí chi thần Fren thật vất vả tập hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là cái kia nam nhân, lại không tại, huynh đệ đoàn tụ, duy chỉ có thiếu ngươi. Loại cảm giác này, có ai có thể minh bạch. Vấn vương tâm tình tại thời gian chi thần Cronus trong lòng bọn họ phiêu đãng. Để đến bọn hắn nỗi lòng phức tạp, nếu như cái kia nam nhân còn tại lời nói, ngắn ngủi này thời gian 3 năm thế giới có lẽ tuyệt đối sẽ không biến thành vì bây giờ bộ dáng như. Vậy, dù sao cho đến tận này cho tới bây giờ đều không có một cái nào có thể có được cái kia giống như to lớn lực thu hút nam nhân. Cho dù là năm đó lẻ loi một mình vì giúp bạo quân báo thù một thân một mình giết đến tận nước Mỹ. Tổng bộ kiếm Hoàng Mi Hawk, là hắn a, cần phải không thể nào là hắn. Hắn đã tại 3 năm trước đây chết. Không ai có thể tại đạn hạt nhân hủy diệt phía dưới sống sót. Nhìn lấy Lam Phong cái kia phiêu giật, bắt mắt mái tóc dài màu trắng. Nhìn qua hắn gầy gò thẳng tắp bóng lưng. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma Phong kình bọn họ quyền đầu tại thời khắc này đều là không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Tâm lý không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua. Bọn họ kém một chút nhi liền đem trước mắt cái này phong quân coi như là bọn họ đã từng huynh đệ. Bạo quân, đại nhân là ngươi sao? Trong lòng chưa tính toán gì phức tạp suy nghĩ lướt qua. Ngoại khoa tại y Jeffrey nắm chặt cái kia run rẩy quyền đầu. Ngơ ngác nhìn Lam Phong bóng lưng. Nhìn chăm chú lên trên tay hắn mang theo Long Hoàng giới chỉ. Cảm nhận được trong lòng cái kia cỗ không hiểu triệu hoán. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Nếu như không phải hắn, như thế nào lại nắm giữ Long Hoàng giới chỉ? Đáng tiếc, hắn kêu gọi lại không có đạt được cái kia nam nhân mày may đáp lại. Hắn chỉ là thẳng tắp địa đứng ở đó. Dùng đưa lưng về phía bọn họ. Không biết, nghe được Lam Phong trả lời. Không biết vì sao trung tướng đích nhưng trong lòng thì lặng yên ở giữa đưa một hơi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Các hạ tên chúng ta chưa từng nghe tới. Bất quá bạo quân danh tiếng đã từng có thể nói là vang vọng thế giới. Hắn một tiếng hiệu lệnh. Thiên hô trăm nên. Thế giới các cường giả không dám không theo. Nhưng là, đáng tiếc là, cho dù là hắn danh vang thiên hạ, cũng vẫn như cũ là thảm chết ở trong tay chúng ta. Các hạ vậy mà quấy nhiễu chúng ta nước Mỹ làm việc. Chớ phát muốn bước bạo quân cái kia tạp chủng theo gót. Ta nhìn các hạ thực lực phi phàm. Nếu là các hạ chịu thêm vào chúng ta nước Mỹ, cho chúng ta hiệu lực. Bổn tọa dám cam đoan ngươi tại nước Mỹ địa vị tuyệt đối sẽ không so ta thấp. Nếu không lời nói, cái kia bị đạn hạt nhân hủy diệt chết đi tạp chủng bạo quân chính là ngươi vết xe đổ. Theo trung tướng đích lời nói rơi xuống, hắn theo trong túi quần móc ra một ống dược tề nhét vào trong miệng hắn. Làm cho hắn hình thể tại thời khắc này vậy mà phát sinh to lớn cải biến. Mặt ngoài thân thể sinh trưởng ra sắc bén thon dài báo văn lông tóc. Phần đuôi càng là dài ra một đầu tu đuôi dài. Thân thể bành trướng, bắp thịt toàn thân nâng lên. Tinh hồng nồng đậm sát khí cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho cả người hắn xem ra hung lệ vô cùng. Cũng không biết ra hỏa này nuốt vào là thuốc gì thuốc. Làm cho hắn thực lực vậy mà tăng vọt gấp 3 có thừa. Khủng bố sát khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình dồi dào áp lực tới. Nói như vậy ngươi là đang uy hiếp ta. Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trung tướng đích lạnh lùng mở miệng. Đây không phải uy hiếp. Chẳng qua là thiện ý nhắc nhở a. Cảm nhận được thể nội cuồng bạo lực lượng, trung tướng đích thần sắc lạnh như băng trả lời. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn đến Xích Hổ, Bọc huynh đệ cùng mặt khác 3 tên thiếu tướng tại thời khắc này vậy mà cùng nhau địa theo. Trong túi quần móc ra một chi ống nghiệm đem bên trong dược dịch uống vào trong bụng. để đến thân thể bọn họ kiểu tóc cải biến. Năng lực đạt được toàn diện tăng lên có thể khai phát. Kình khí ngang dọc, có thể nói là hung mãnh vạn phần. Vẻn vẹn chỉ là một ống dược tề, lại là làm cho trung tướng đích bọn họ bên kia thực lực trọn vẹn tăng lên gấp 2-3 lần có thừa. Cảm nhận được trung tướng đích trên người bọn họ phát ra khí thế. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn người mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong lòng đã làm ra vận dụng bọn họ truyền thừa quyết định. Dù sao 3 năm này bọn họ tuy nhiên mai danh ẩn tích nhưng lại bởi vì cái kia vô tận truy sát cùng ma luyện để bọn hắn truyền thừa lực lượng đều kích phát. Nếu muốn liều chết, hoàn toàn không sợ trung tướng đích đám người này. Thiện ý tăng lên, các ngươi nói chuyện rất chảnh a. Nghe được trung tướng đích lời nói, Lam Phong trong mắt sát ý phun trào. Xòe bàn tay ra xa xa chỉ cái kia bị khóa ở trên thập tự giá vũ khí chi thần Fran. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Hôm nay bổn tọa tâm tình không tệ. Không muốn giết người. Ta muốn mang hắn đi. Người như không muốn chết lời nói. Cút cho ta một bên lạnh mau đi đi. Các hạ tuy nhiên thực lực phi phàm. Nhưng là cái này vũ khí chi thần Fran thế nhưng là chúng ta nước Mỹ trọng phạm. Người nói muốn dẫn hắn đi, liền muốn dẫn hắn đi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta cùng phía sau chúng ta nước Mỹ để vào mắt a. Lam Phong lời nói làm cho trung tướng đích trong lòng sát ý đại thịnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, cố nén trong lòng sát ý. Lạnh lùng trả lời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng dạng này giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải bọn họ đang trì hoãn thời gian chờ đến thể nội uống xong dược tề dược lực toàn diện. Kích phát bọn họ đã sớm động thủ đem trước mắt cái này tiểu tạp chủng cho làm thịt. Xem các ngươi bộ dáng đối với ta lời nói tự hồ là có ý kiến. Nhìn thấy trung tướng đích bọn họ không có chút nào muốn né tránh rút lui mở y thí. Lam Phong lông mày nhíu lại. Trong mắt lạnh lẽo quang mang chớp động. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Hôm nay huynh đệ bọn họ đoàn tụ, bọn họ không muốn trên tay dính máu, giết người, đây cũng không phải là chúng ta có ý kiến gì hay không vấn đề, mà chính là các hạ có không có tư cách hỏi ý kiến hỏi chúng ta ý kiến vấn đề. Tuy nhiên các hạ thực lực bất phàm, nhưng là còn không có một câu liền muốn để cho chúng ta thả người tư cách. Trung tướng đích không sợ hãi chút nào trả lời, hắn là cao quý nước Mỹ trung tướng. Thân là bán đế cảnh cường giả có chính mình tôn nghiêm cùng khí phách. Làm thế nào có thể bởi vì Lam Phong một câu mà thả người. Mà lại huống chi trong cơ thể hắn dược lực đã toàn diện phóng thích ra. Làm cho hắn lực lượng đạt được cực lớn tăng cường. Trung tướng đích một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lam Phong. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang đang nhấp nháy. Trong miệng truyền ra trêu chọc cùng đùa nghịch nhi lời nói. Nếu như các hạ khăng khăng muốn mang cái phế vật này đi lời nói cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi lưu lại hai cánh tay liền có thể. Như thế tới nói ta trở về cũng tốt hướng lên phía trên giao. Thế mà trung tướng đích lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia tràn ngập lạnh lùng cùng bá đạo lời nói chỗ đánh gãy. Ta cũng không phải đến trưng cầu ý kiến. Vốn là nếu như các ngươi trước đó có chút tự mình hiểu lấy đem ý kiến lựa chọn giữ lại lời nói. Như vậy bổn tọa ngược lại là có thể tha các ngươi nhất mệnh. Hiện tại các ngươi đã đem ý kiến nói ra. Bổn tọa cũng chỉ đành đưa các ngươi đoạn đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.